Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, Tiết Nương Nữ cùng Cô Zero, chương 1192, Tiết Nương Nữ cùng Cô Zero đương nhiên, trong này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, vậy thì là Bo Bo giữ mình, làm phản đối sức mạnh chiếm cứ đoàn người đại đa số thời điểm. Người đứng ra phản đối, liền muốn cân nhắc đến tự thân an nguy rồi. Trong lịch sử đã có quá nhiều thí dụ chứng minh rồi điểm này. Muốn nghịch chuyển đã kinh biến đến mức cuồng nhiệt sự tinh. Thường thường sẽ đụng phải vỡ đầu chảy máu, thậm chí khó giữ được tính mạng. Nói chung, ở mọi người hướng về tuyết nữ làm khó dễ thời điểm. Pháo đài bên trong không có bất cứ người nào đứng ra giữ gìn tuyết nữ. Thậm chí liền ngay cả tuyết nữ trượng phu, cái kia Tanabe Kojiro đều có vẻ hơi sững sờ, tựa hồ vẫn không có từ này đột nhiên biến hóa tình huống bên trong phục hồi tinh thần lại. Đưa nàng kéo ra ngoài, lần thứ nhất dẫn dắt dư luận Toyotomi Fujino lúc này trong lòng sảng khoái cực kỳ. Hắn cảm giác mình gần giống như lên làm rồi đại tướng quân giống như vậy. Quát tháo phong vân thời điểm không xa rồi. Hắn phất phất tay, ra hiệu nam nhân khác tiến lên, đem cái này nộn được để dòng người ngụm nước tuyết nữ cho nắm lên đến. Đương nhiên, này sau lưng cũng có Toyotomi Fujino cái kia không muốn người biết đạo tà ác để Tamani chỉ cần. Đem này tuyết nữ cho nắm lên đến. Như vậy sau khi làm thế nào? Còn phải nói sao? Không chắc đêm nay chính mình liền có thể làm tân lang rồi. Ha ha ha, Toyotomi Fujino lần thứ nhất vui sướng nở nụ cười. Những người đàn ông kia đã ở loại này cuồng nhiệt bầu không khí bên trong đánh mất không ít phân rõ. Sự vụ năng lực, bọn họ ép nền móng cũng không có nghĩ tới. Này tuyết nữ không phải là dễ đối phó chủ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình hiện tại là chính nghĩa một phương. Nữ nhân này chính là tội ác cực kỳ quỷ quái, chỉ có thể cúi đầu, tùy ý chính mình tùy ý xử trí mới là, làm sao có khả năng phản kháng đây. Mặt khác, pháo đài bên trong, nhân thủ một cái một phát súng trường thực lực quân sự, cũng cho bọn họ tăng thêm rồi vô cùng dũng khí, liền ở những người đàn ông này trên chuẩn bị trước nắm lấy tuyết nữ thời điểm. Tuyết nữ chuyển động. Phất phất tay, lập tức những kia vây lên đến nam nhân liền phát hiện mình chân không cách nào di động. Lòng bàn chân lại bị một tầng thâm hậu băng chặt chẽ vững vàng đông trên đất. Đến rồi lúc này, bọn họ trở nên hơi kinh hoàng. Nhưng này Toyotomi Fujino đứng ở bên ngoài, cũng không thế nào sợ sệt. Lớn tiếng lần thứ hai đối với tuyết nữ quát lớn lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn phải tiếp tục tội ác của chính mình sao? Đàng hoàng bó tay chịu trói. Chúng ta còn có thể khoan dung ngươi. Toyotomi Fujino trong giọng nói không thể nghi ngờ mang theo nham hiểm mục đích. Đơn giản chính là muốn lừa tiết nữ chính mình từ bỏ chống lại. Dù sao tiết nữ nếu như động thủ, thành này bảo bên trong người, chỉ sợ cũng phải tử thương một ít. Nói như vậy, đối với pháo đài là bất lợi, chưa đăng chống đỡ, Toyotomi Fujino liền bắt đầu mưu tính bung lên sau đó rồi. Không thể không nói, này Toyotomi Fujino cũng coi như là biết xỉ sau đó dũng rồi. Ở cái kia vô cùng nhục nhã sau khi, lại trở nên thông minh không ít, Toyotomi Fujino dã tâm chính đang từng bước bành trướng cho vào. Trong lòng hắn lúc này ý nghĩ đã biến thành chính mình làm sao trưởng khống tòa pháo đài này. Đã từng Toyotomi Hideyoshi, cất bước thời điểm là cái gì? Nô bộc mà thôi, mình nói như thế nào cũng không thể so với Toyotomi Hideyoshi kém chứ. Toyotomi Fujino chủ ý đánh cho vô cùng tươi đẹp, chỉ cần đem tuyết nữ bắt, như vậy sau khi thuận thế liền đem Yoku Kojiro bắt. Dựa vào những động tác này, chính mình nhảy vọt pháo đài cao tầng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới sau khi mà, từ từ đi, tổng có cơ hội, Toyotomi Fujino trở nên thông minh rồi. Có thể cái kia tuyết nữ lại không phải người ngu, nàng từ những kia vây quanh tới được trong mắt nam nhân nhìn thấy rồi không cách nào ức chế. Tham lam, nàng là sẽ không bó tay chịu trói. Cho nên tuyết nữ ép cái đến để ý tới cái kia Toyotomi Fujino quát lớn. Mà là quay đầu nhìn về phía rồi Tanabe Kojiro, dùng mang theo mấy phần chờ đợi, bao hàm cho vào cảm tình âm thanh. Kojiro, lời nói hàm nghĩa. Tanabe Kojiro là biết đến, tin nói bởi tình thế kịch liệt biến hóa, làm cho nguyên bản vẻn vẹn chỉ là tiểu bạch lĩnh. Ép cái bao nhiêu cái nhìn đại cục Tanabe Kojiro trở nên úy thủ úy cước. Thậm chí không biết nên làm gì. Nhưng nghe được tuyết nữ hô hoán sau khi, trong đầu trái lại nhớ tới rồi chính mình trước đây cùng tuyết nữ những kia vui sướng thời gian. Nói thật, loại kia vui sướng thời gian là Tanabe Kojiro chưa từng có nghĩ tới tươi đẹp. Ở quỷ quái bạo loạn trước, chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh, căn bản liền không thể tới gần mỹ nữ như vậy. Phải biết, ở đông doanh tiền tài trong xã hội, mỹ nữ cũng là một loại hy hữu tài nguyên. Cũng là có thể công khai yết giá. Như vậy, cái kia Tanabe Kojiro rốt cục cố lấy dũng khí, nơm nớp lo sợ hướng về bốn phía hô một câu. Đại gia chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ, có việc đại gia ngồi xuống từ từ nói chuyện đùng. Một tiếng lanh lảnh lòng bàn tay tiếng vang truyền ra. Cái kia Toyotomi Fujino thấy Tanabe Kojiro nói chuyện. Nhất thời, thù mới hận cũ xông lên đầu, nhảy qua đến liền vung lên cánh tay một cái tát phiến ở Tanabe Kojiro trên mặt. Một tát này đánh cho Tanabe Kojiro trực tiếp liền ở tại chỗ đi một vòng. Đầu váng mắt hoa, hầu như liền muốn một con ngã xuống đất. Toyotomi Fujino một tát này đánh được bàn tay mình đều có chút phát sưng lên. Bởi vậy có thể thấy được đánh cho nhiều tàn nhẫn. Kojiro, tuyết nữ thấy Tanabe Kojiro bị đánh, nhất thời lo lắng muốn xông tới, nhưng lập tức liền bị mấy người ngăn cản, súng trong tay nhắm ngay rồi tuyết nữ, mà cái kia Toyotomi Fujino cũng không ngốc, lập tức liền từ bên hông móc ra một cây súng lục. Nòng súng chống đỡ ở Tanabe Kojiro trên đầu, đừng nhúc nhích, bằng không ta một thương đánh nổ đầu của hắn. Muốn nói Toyotomi Fujino này cây súng lục nguyên bản là đại gia không muốn rách nát hàng. Phải biết đối phó những kia quỷ quái thời điểm, súng lục trên căn bản không có bao nhiêu tác dụng, kỳ uy lực xa kém xa một phát súng trường. Nhưng vừa lúc đó, này cây súng lục đưa đến rồi ra ngoài nhân ý liêu tác dụng. Nhìn thấy Tanabe Kojiro bị người kèm hai bên. Tiết nữ nước mắt đều sắp muốn nóng giận đi ra rồi. Có thể nàng đối với này nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tiết nữ chính là lấy thao túng nhiệt độ thấp băng tuyết tăng trưởng. Tốc độ cái gì căn bản liền không được. Muốn đem Tanabe Kojiro từ Toyotomi Fujino trên tay cứu ra. Cái kia hoàn toàn chính là một cái hy vọng xa vời. Nàng băng tuyết nhanh hơn nữa. Cũng không thể nào ở khoảng cách như vậy trên, trong nháy mắt đem Toyotomi Fujino cho đông cứng, lại nói rồi, coi như là đông cứng đối phương cũng rất khả năng ở thời khắc cuối cùng kéo cò súng. Từ bỏ chống lại, bằng không ta một thương đem hắn bạo đầu. Cũng không biết này Toyotomi Fujino đã từng có phải là quá yêu thích chơi CS rồi. Động một chút là dùng bạo đầu đến uy hiếp nhân. Nhưng hắn cử động đạt được rồi nên có hiệu quả. Tiết nữ không còn dám động. Chỉ lo cái kia Toyotomi Fujino một cái kích động liền bóp cò. Đương nhiên, tiết nữ cũng thời khắc chuẩn bị cho vào ra tay giải cứu. Dù sao này băng tuyết năng lực ở rất nhiều lúc vẫn là rất hữu hiệu. Tỉ như sấn cái kia Toyotomi Fujino không chú ý thời điểm. Đem chụp ở trên cò súng đầu ngón tay đóng băng. Nhưng Toyotomi Fujino là một tiểu nhân vật, từng ở cực đạo trong tổ chức sờ soạn lần mò, cũng không phải không lý tưởng hỗn tới được, vì phòng bị cái kia tuyết nữ đột nhiên nổi lên. Toyotomi Fujino đơn giản kéo Tanabe Kojiro đi tới rồi càng xa hơn chỗ. Đã như thế, khoảng cách này lôi kéo lớn, cái kia tuyết nữ muốn đem Toyotomi Fujino tinh chuẩn đóng băng. Thì có chút khó khăn rồi. Thoát, trước tiên cởi quần áo rồi. Bằng không ta một thương bạo đầu của hắn. Ha ha ha, Toyotomi Fujino lúc này có thể nói là nắm lấy rồi tuyết nữ nhược điểm chỗ yếu. Trong đầu suy nghĩ rồi một phen sau khi, lập tức liền hướng về cái kia tuyết nữ lớn tiếng quát. Nghe được cái kia Toyotomi Fujino âm thanh, tuyết nữ trên mặt không khỏi cứng đờ. Muốn nói tuyết nữ tuy nói là quỷ quái, nhưng cũng ủng hộ có nhân loại như thế cảm tình, cũng có chính mình xấu hổ cảm giác, ngay ở trước mặt pháo đài bên trong hơn 2.000 người cởi quần áo. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng này Tanabe Kojiro lại bị nhân uy hiếp cho vào tính mạng. Để tuyết nữ có chút do dự không quyết định, thoát, không thoát, liền đánh hắn, nghe được cái kia Toyotomi Fujino sau khi, những kia sắc tâm mãnh liệt nam tử không khỏi từng cái hoan hô lên. Trong lòng bọn họ lúc này có một loại dường như sắp phá hủy mỹ hảo bừa bãi tàn phá vui vẻ. Mắt thấy cho vào cái kia đã từng cao cao tại thượng. Băng thanh ngọc khiết nữ nhân liền muốn ở trước mặt bọn họ làm ra trơ trẽn sự tình. Cảm giác này hầu như đều sắp muốn cho bọn họ điên cuồng rồi. Thậm chí có hai nam tử thấy tuyết nữ do dự không quyết định. Liền vọt tới rồi Toyotomi Fujino bên người, nắm lấy cái kia Tanabe Kojiro chính là một trận hành hung. Đánh cho cái kia Tanabe Kojiro một trận kêu rên xin tha. Muốn nói tới Tanabe Kojiro tuy nói gia cảnh không ra sao. Nhưng từ sinh ra được đến hiện tại, cũng không có hưởng thụ quá như vậy hành hung a. Chớp mắt này hành hung hầu như đều sắp phải đem hắn cho đánh tan vỡ rồi. Hắn thậm chí ở Toyotomi Fujino ra hiệu dưới, hướng về tuyết nữ điên cuồng hét lên, ngươi đang làm gì a? Ngươi nam nhân đều sắp bị nhân đánh chết rồi, ngươi còn không thoát, liền một câu nói này. Cái kia tuyết nữ phiền mắt bên trong chảy xuống rồi một giọt óng ánh nước mắt. Giọt nước mắt ở thoát ly viền mắt sau khi, trong nháy mắt liền hóa thành rồi một hạt tuyết sắc bảo thạch. Đùng một tiếng tạp rơi trên mặt đất, có mắt sắc tự nhiên nhìn thấy rồi cái kia hạt bảo thạch. Không khỏi kinh kêu thành tiếng, tuyết nữ đi lệ, thành bảo thạch, truyền thuyết này dĩ nhiên là thật sự. Ở Đông Doanh cùng tuyết nữ tương quan trong truyền thuyết, trên thực tế, này tuyết nữ là một loại tính tình tàn bạo quỷ quái. Mỗi khi lạc tuyết lớn thời điểm, ở trong núi, nam nhân cũng rất dễ dàng gặp phải những này tuyết nữ. Tuyết nữ gặp phải nam nhân sau khi, thì sẽ dùng chính mình dung nhan tuyệt thế đến mê hoặc nam nhân. Lừa gạt nam nhân môi, mà nam nhân này vừa hôn sau khi liền sẽ biến thành tượng băng. Bị tuyết nữ chuyển về chính mình hang động, xung cho vào xem xét đồ vật. Mặt khác, còn muốn có nam nhân trạng vạng gõ đi dưới mái hiên băng trụ sau. Buổi tối sẽ có cô gái tuyệt sắc đầu túc, do đó làm hại nam tử. Nói chung, cùng tuyết nữ có quan hệ truyền thuyết cũng quá hơn nhiều. Đồng thời mỗi cái địa phương tuyết nữ truyền thuyết mỗi cái có chỗ bất đồng. Nói thật, giống như vậy bảo thạch nếu như đặt ở quỷ quái bạo loạn trước. Không nói giá trị liên thành, mỗi một hạt chỉ ít có thể bán ra hơn 10 vạn đô la Mỹ giá cao. Trên thực tế, coi như là hiện tại, chỉ muốn rời khỏi Đông Doanh cái này hỗn loạn quốc gia. Này bảo thạch như thế đáng giá, làm cho nàng một bên khóc một bên thoát. Toyotomi Fujino lúc này trong đầu đã xoay chuyển vài vòng, không nghi ngờ chút nào. Xác, hắn muốn, cuộc cải, hắn cũng muốn, kết quả là đã nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Đồng thời, cái kia tuyết nữ ở trong mắt hắn, lúc này hoàn toàn biến thành rồi nhất tòa kim sơn. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Chỉ cần có tuyết nữ ở tay, không có chuyện gì làm cho nàng nhiều khóc vài tiếng. Cái kia cuồn cuộn không ngừng của cải liền đến rồi. Bất quá, vào lúc này, cái kia tuyết nữ lại không khóc rồi. Đánh, cho ta mạnh mẽ đánh. Ngoặc kép, hết chương.